Một đời nắm tay, chương 35, đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tranh sau khi quyết định xong người đại diện mới liền bắt tay ngay vào việc quay TVC quảng cáo. Không giống như những TVC trước đó, lần này Thư Thị sẽ sản xuất 3 tập, mỗi tập là một câu chuyện ngắn dài 10 phút. Nói đến Hàn Lộc, thật ra Trì Tĩnh cũng không quá quen biết. Cô chỉ gặp được Hàn Lộc vài lần lúc cô ấy tới chỗ Bri đặt nước hoa. Bởi vì đều là người Trung Quốc nên lúc đó Trì Tĩnh là người đón tiếp. Tuy chưa tiếp xúc nhiều, nhưng phương thức liên lạc thì vẫn có. Đề xuất Hàn Lộc làm người đại diện mới của Dinh Âu cũng là có lý do của nó. Trì Tĩnh có thể cảm nhận được sự say mê của cô ấy với từng sản phẩm của Dinh qua từng lời nói câu từ. Vì thế, sau khi biết Dinh muốn đổi người đại diện, Trì Tĩnh đã tìm cách liên lạc với Hàn Lộc và ngầm đề cập đến vấn đề này. Rất may là nửa năm nay cô ấy đều ở trong nước, hơn nữa cũng rất cân nhắc với đề nghị của Trì Tĩnh. Cảnh quay trong nhà lấy không gian bên trong Thư Thị, rất đông nhân viên công tác đang đứng nơi khoảng trống giữa sảnh tầng 1, xung quanh còn có một vài quần chúng vây xem. Trì Tĩnh đứng trên tầng 2, người dựa vào lan can nhìn từ trên xuống. Nghiêm Hạo và Hàn Lộc đã tới phim trường từ lâu, đang thảo luận cảnh quay kế tiếp với nhân viên công tác cùng vài nhân vật có liên quan. Hôm nay Hàn Lộc diện chiếc váy ren dài vừa thanh lịch lại quý phái, mái tóc dài mềm mượt xõa ra phía sau, bóng bẩy vô cùng. Giống như phát hiện ra gì đó, lúc cô ấy ngẩng đầu liền nhìn thấy Trì Tĩnh, khóe môi hơi cong lên, nở một nụ cười dịu dàng với cô. Trì Tĩnh cũng cười đáp lại, lòng thầm nghĩ, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, đứng nhìn từ góc nào cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Nghiêm Hạo lật xem kịch bản, vừa nhìn thấy Hàn Lộc như thế, anh ta cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Liếc thấy Trì Tĩnh đang nghe điện thoại, bèn không chút giấu vết thu hồi ánh mắt. Trì Tĩnh dựa người vào lan can nghe Hà Nhuế cười cười trêu chọc. Hôm nay chị đây đi chơi với em yêu nhé. Thôi cảm ơn, tao tìm được người tốt hơn rồi. Ai già, đúng là cái đồ không có lương tâm, chỉ biết dại trai là giỏi thôi. Nghe thấy những lời này, Trì Tĩnh cũng mở to mắt. Chuyện xui rủi tôi cũng có muốn đâu bà ơi, ai bảo sức hấp dẫn của người ta lớn quá làm gì. Hà Nhuế hừ một tiếng, con gái lớn trong nhà đúng là không giữ được mà. Thở dài một hơi, lại nói, thật không muốn chúc mày sinh nhật vui vẻ đâu. Khóe môi Trì Tĩnh treo ý cười nhàn nhạt, bạn yêu à keo kiệt quá đấy. Thôi nhá cúp đây, bye bye. Sau đó, Hà Nhuế cúp điện thoại, Trì Tĩnh nghe hai tiếng, tút tút, vang lên, khẽ bật cười. Phía dưới đã bắt đầu quay, mắt thấy sắp đến giờ Trì Tĩnh cất bước trở về. Không ngờ lại gặp được Thư Luật trước cửa thang máy. Hai người đứng đối diện nhau. Đi chưa, anh hỏi, Trì Tĩnh nở nụ cười xinh đẹp. Em định lên phòng lấy ít đồ. Thư Tổng muốn đi cùng không? Trong phòng điều hương, Đồng Dao đặt bó hoa hồng thật to xuống bàn làm việc của Trì Tĩnh. Hoa chạm phải con chuột khiến màn hình máy tính chợt sáng lên. Màn hình đã khóa, Đồng Dao khẽ vặn vặn ngón tay cuối cùng chậm gì gì quay về chỗ ngồi. Tiếng bước chân lanh lảnh vang lên ngày càng gần, Đồng Dao cúi đầu nghiêm túc gõ chữ. Mãi đến khi cửa bị người đẩy ra mới ngẩng đầu lên nhìn. Trì Tĩnh mặc một chiếc váy dài màu đỏ xẻ tà, đôi chân trắng thon dài như ẩn như hiện. Cô cầm chiếc ví lên khi nhìn thấy bó hoa hồng trên bàn làm việc, bàn tay có hơi khựng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, đôi môi đỏ mọng dần cong lên rồi ôm lấy bó hoa vào lòng. Buổi chiều tôi còn có việc. Nếu có ai tìm thì ngày mai tôi sẽ liên lạc lại nhé. Đi ra tới cửa Trì Tĩnh bàn giao công việc với Đồng Dao. Đồng Dao gật đầu trả lời. Vâng, Thư Luật đứng nơi cuối hành lang chờ Trì Tĩnh. Thấy cô tay không trở lại phòng làm việc rồi ôm một bó hoa hồng đỏ to đùng đi ra, không khỏi híp híp đôi mắt. Trì Tĩnh đến gần, nhìn thấy vẻ mặt này của anh, mày hơi trao lại. Không phải anh tặng à? À, không phải thì không phải, cười đều thế làm gì? Vào thang máy, Trì Tĩnh cầm tấm thẻ kẹp giữa bông hoa lên, nhìn thấy cái tên Lương Duệ Tư nơi chỗ ký nhận. Mãi đến khi lên xe Thư Luật mới chịu bố thí một ánh mắt cho bó hoa kia. Bỏ dưới ghế sau đi, Trì Tĩnh nhún nhún vai, nghe lời anh đặt bó hoa vào ghế sau. Hôm nay là sinh nhật của Trì Tĩnh, bình thường giờ này họ vẫn nên ở công ty, các cuộc hẹn hò bí mật đều được tổ chức trong màn đêm mơ hồ. Nhưng Trì Tĩnh đột nhiên nghĩ đến Thư Đông, lần cuối cô gặp là lúc cậu bé phát bệnh. Thế là hai người sắp xếp công việc buổi sáng, đầu giờ chưa liền tới viện an dưỡng, muốn mang Thư Đông cùng ra ngoài chơi một chút. Dòng xe trên đường hối hả, Trì Tĩnh nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, lòng thầm nghĩ có bạn trai là boss thế này thật sự quá tiện. Nắng mùa hè luôn oi bức, cũng may có thảm cỏ xanh mướt, thứ màu sắc tươi mát kia dường như có thể làm dịu đi cơn nóng trong lòng người. Thư Đông mặc chiếc áo tê, sớt màu trắng sạch sẽ cùng quần đùi màu đen, đứng dưới ánh mặt trời nhìn Chỉ Tĩnh đang trải chiếc thảm màu hồng xinh đẹp lên cỏ. Chỉ Tĩnh ngồi xuống một góc ngẩng đầu cười vẫy tay với Thư Đông. Đồ ăn là Thư Luật phân phó đầu bếp của Thư gia chuẩn bị hồi sáng. Lúc này ba người vừa ngồi xuống không lâu, tài xế Thư Luật đã mang đồ tới. Hai hộp đồ ăn ba tầng cùng một hộp bánh ngọt tinh tế. Ngoài ra còn có cả chai vang đỏ cùng vài loại đồ uống. Chị Tiểu Tĩnh, hôm nay, sinh nhật sao? Chị Tĩnh đặt thức ăn lên khay đưa cho cậu bé, cười đáp. Đúng vậy, Thư Đông vui vẻ trong chốc lát, sau đó đột nhiên có chút mất hứng. Nhưng mà em không có quà cho chị. Buổi sinh nhật cuối cùng Thư Đông tham gia là vào năm cậu bé 5 tuổi. Mà Thư Luật trước giờ cũng không mấy để ý tới ngày lễ này, thế nên 10 năm qua cậu chỉ lặng lẽ trải qua ngày sinh nhật một mình. Vẻ mặt Thư Đông ỉu xìu, Thư Luật vẫn không có biểu cảm gì. Chỉ Tĩnh mở hộp bánh ngọt cắm ngọn nến nhỏ xinh vào, cúi đầu cười khẽ. Đông Đông muốn tặng quà cho chị sao? Cô liếc mắt nhìn Thư Luật một cái, thu lại ý cười nói với Thư Đông. Giờ thế này nhé, Thư Đông thơm anh trai một cái coi như là tặng quà cho chị, được không? Chỉ Tĩnh vừa nói xong, ánh mắt cảnh giác của Thư Luật đã quang tới. Chỉ là không đợi anh mở miệng, giọng nói khó xử của Thư Đông đã vang lên trước. Có thể đổi không ạ? Chỉ Tĩnh nghiêng đầu cố nín cười nhìn vài cánh bướm xinh đẹp đang bay xung quanh. Chị Chỉ Tĩnh đùa em đấy, Thư Luật lạnh lùng nói. À, dù chỉ có một từ, nhưng bộ dáng Thư Đông rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Làn gió khẽ thổi qua tán lá trên đầu kêu xào xạc. Từng chiếc bóng cây loang lổ trên mặt đất khẽ lay động. Thư Đông cầm chiếc điều khiển từ xa trong tay, chăm chú nhìn chiếc máy bay đang cất cánh, biểu cảm trên gương mặt cậu nhóc vô cùng sinh động. Chỉ Tĩnh lặng lẽ nhích người lại gần Thư Luật, Thư Tổng anh còn chưa chúc em sinh nhật vui vẻ đâu nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay cô trang điểm rất tỉ mỉ, chân mày thanh tú, màu mắt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng dưới lớp son bóng càng thêm quyến rũ. Trên nền cỏ xanh chiếc váy đỏ của cô trông càng bắt mắt lộng lẫy. Cặp mắt long lanh chứa chan tình ý không hề hay biết nhìn anh. Thư Luật im lặng nhìn cô, ánh mắt vừa chăm chú lại thâm trầm. Lúc này, Thư Đông xoay người đi tới. Anh ơi, máy bay rơi rồi. Ừ, Thư Luật nhàn nhạt đáp lời. Em chờ đó một lát. Anh giơ tay lên che đi đôi mắt của Thư Đông, cánh tay còn lại vươn ra ôm Chỉ Tĩnh vào lòng. Cơ thể rắn chắc trong phút chốc tràn ngập sự mềm mại. Trên nền thảm cỏ xanh rì, bóng của hai người chồng lên nhau quấn quýt. Chuyện quân sự, Chỉ Tĩnh bị anh hôn, khóe môi bất giác cong lên. Thư Luật nhìn xuống, đột nhiên nhẹ cắn đầu lưỡi của cô. Nhìn thấy Chỉ Tĩnh cau mày, mới từ từ buông ra. Thư Đông bị Thư Luật che mất tầm nhìn, chỉ đứng đấy bất động, cười tâu toét. Da mặt Chỉ Tĩnh bỗng nhiên mỏng hơn bình thường, đẩy Thư Luật ra. Khóe miệng Thư Luật treo ý cười buông Chỉ Tĩnh ra, không biết trong tay đã có thêm chiếc nhẫn tự bao giờ. Cho em thêm vốn liếng để kiêu ngạo đấy, anh nói, rồi cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa của cô. Chỉ Tĩnh rũ mắt nhìn anh, Thư Luật vuốt ve ngón tay mềm mại, nở nụ cười nhàn nhạt. Coi như là quà sinh nhật, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ đường chân trời, gió nhẹ luồn vào cửa sổ cuốn theo mái tóc đen nhánh của Chỉ Tĩnh. Nửa tiếng trước Thư Luật nhận được điện thoại của Hồng Đồng Đồng, công ty có một số việc cần anh xử lý cho nên hai người không thể không rời khỏi viện an dưỡng mà quay về công ty. Trên đường về Chỉ Tĩnh lại nhận được điện thoại của Hà Nhuế. So với hồi sáng thì giọng điệu của cô nàng bây giờ có vẻ không đúng lắm. Chỉ Tĩnh cảm thấy có chút bất thường. Mày sao thế, có chút chuyện vui, Hà Nhuế nói, xin Thư Tổng một tiếng ra đây uống rượu với chị gái đi. Tao qua giờ đây, đâu đấy, nghe Hà Nhuế nói xong địa chỉ, Chỉ Tĩnh cúp máy. Ngồi gần như vậy, Thư Luật hiển nhiên cũng nghe thấy giọng Hà Nhuế. Liếc mắt nhìn Chỉ Tĩnh một cái, anh chỉ nhắc nhở. Đừng về trễ quá, xe dừng lại ở một góc của Thư Thị, Chỉ Tĩnh cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe. Em đi trước nhé, Thư Luật nhìn bộ dáng gấp gáp của cô, nhàn nhạt. Ừ, một tiếng, sau đó trên khóe môi chợt truyền đến cảm giác ấm áp. Hẹn gặp lại Thư Tổng, hơi thở Chỉ Tĩnh phả vào bên tai anh, nói xong câu này cô mới bước xuống xe dưới ánh mắt sâu thẳm của Thư Luật. Kết thúc một ngày quay chụp, sau khi hoàn thành công việc Nghiêm Hạo lái con Lexus của mình ra khỏi bãi đỗ xe chợt nhìn thấy Lương Duệ Tư đang đứng chờ mình, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc taxi cách đó không xa. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng quần tây kaki, trông lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ như vậy. Nghiêm Hạo cười nhạo một tiếng, không chỉ thế tính tình cũng quá sạch sẽ đơn thuần, cho nên thi thoảng mới làm việc luống cuống như gà mắc tóc. Anh dừng xe bên người Lương Duệ Tư, thấy ánh mắt của em mình còn đang dừng lại ở bên kia, lập tức có chút bất đắc dĩ. Mắt thấy taxi đã nổ máy, điện thoại trong túi chợt rung lên. Lương Duệ Tư quay đầu, lúc này mới chú ý tới Nghiêm Hạo đang ngồi trong xe nhìn mình. Anh ta cười cười, ngồi vào ghế phụ. Đi đâu ăn đây? Nghiêm Hạo hỏi. Lương Duệ Tư rất nhanh đã gõ vài chữ trên điện thoại đưa cho Nghiêm Hạo nhìn. Chán quá rồi à, đuổi theo nhanh một chút đi, xe chạy rồi kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Hạo nhìn chằm chằm người bên cạnh một hồi, đành thở dài dẫm chân ga, đuổi theo cách chương.